Bình xuất hiện bên cạnh Hạc và Tỉnh Hào, chỉ vào Đường Thiên và Lăng Húc vẻ mặt trêu cợt. Thần kinh gặp thần kinh, đều tràn ngập cảm xúc. Hạc quay sang nói với Tỉnh Hào. Chúng ta cũng tới đánh một trận nào. Tỉnh Hào trầm giọng nói. Thật đúng ý ta, trận chiến của hai người cũng bắt đầu. Gương mặt phẳng lì của Bình cứng lại, chậm chạp không hiểu. Mọi người đang làm gì vậy? Cách Trương.